là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, chiều không gian đại đao. Cầu đặt mua, Lý Dạ Huyền dẫn theo Ngụy Trang thành hộp quà chiều không gian chuyển đổi khí. Thoải mái ngồi xuống, không có luống cuống, không có e ngại, không có sát ý. Nếu có sát ý, khẳng định sẽ trước tiên bị lục soát người phát hiện. Cho nên Lý Dạ Huyền thật vất vả, đem tâm tính, điều chỉnh bình ổn, vứt bỏ bất luận cái gì sát niệm. Không nghĩ tới, người vẫn là một tôn chân thần. Thiên thần tổ lục soát người nhìn bình dị gần gũi, thật không có cao cao tại thượng cảm giác. Đồng thời liếc mắt xem thấu Lý Dạ Huyền cảnh giới. Lý Dạ Huyền cũng không kinh hoàng, ngược lại cảm thấy lục soát người xem thấu tu vi cảnh giới của hắn về sau sẽ chủ quan, cứ như vậy không thể tốt hơn. Nếu như biết là Tam Nhãn thần tộc thiếu tộc trưởng đại nhân thích cái này mai tinh chui mắt xanh, ta như thế nào lại ngu xuẩn lấy ra đấu giá, mà là trực tiếp hiến cho đại nhân mới là. Lý Dạ Huyền nói. Thiên thần tổ lục soát người cười lên ha ha, tâm tình thật tốt, bị người bình thường nói dễ nghe, khả năng không có gì, nhưng là đối phương là một tôn chân thần, rơi vào trong tai, vẫn là rất nghe được. Thỏ nữ lang, ngược lại điểm uống tương đương qua được tới. Lý Dạ Huyền cùng thiên thần tổ lục soát người trò chuyện đang vui, đối phụng dưỡng một bên thỏ nữ lang nói. Thỏ nữ lang nơm nớp lo sợ, một cái là đệ bát giai cấp thiên thần, một cái là đệ thất giai cấp chân thần, rất nhiều sinh mạng thể cả một đời đều không gặp được. Nàng lập tức gặp được hai cái, nghe được Lý Dạ Huyền nói đến, thỏ nữ lang vội vàng ra ngoài bưng trà ấm, sau đó trở về vì Lý Dạ Huyền cùng thiên thần tổ lục soát người châm trà. Rầm rầm. Từ trong ấm trà nghiêng đổ ra tới, lại là màu đen nước trà, dọa đến bàn tay rất nhỏ run lên. Nước trà, nguyên bản không phải hắc a, vì cái gì hiện tại từ trong ấm trà đổ ra, liền thành hắc được, thế nào? Lý Dạ Huyền nhìn thấy thỏ nữ lang dị dạng, liền vội vàng hỏi, trà, nước trà, thỏ nữ lang tâm kinh đảm chiến nói, trà đen, thật có ý tứ. Ta vừa vặn không uống qua, nghĩ thử một lần. Lý Dạ Huyền cười cười, tướng thỏ nữ lang ngược lại tốt một chén trà đen, hiến tặng cho thiên thần tổ lục soát người. Sau đó chính hắn cũng bưng một chén trà, thỏ nữ lang đã sợ đến run rẩy. Vậy căn bản không phải trà đen. Tốt, ngươi đi xuống đi, rót chén trà run rẩy dạng này, còn thể thống gì? Đây là Tam Nhãn thần tộc thiếu tộc trưởng đại nhân đem thần uy hoàn toàn thu liễm. Người cũng sợ đến như vậy, nếu như thiếu tộc trưởng đại nhân phóng xuất ra một tia thần uy, người chẳng phải là dọa nằm trên đất. Lý Dạ Huyền nhướng mày, lạnh giọng quát lớn, ha ha ha, ta nếu là phóng xuất ra một tia thần uy, đừng nói dọa nằm dạp trên mặt đất, giống nàng dạng này cấp thấp sinh mạng thể. Sợ rằng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Tốt tốt, ngươi đi xuống đi, ta cũng không trách tội ngươi. Thiên thần tổ lục soát người cười lớn một tiếng. Thỏ nữ lang như nhặt được đại xá, vội vàng trốn rời đi phòng khách quý. Nàng thật sự là quá sợ hãi, từ đầu đến cuối nghĩ không đến, đến cùng vì cái gì hảo hảo sinh trong ấm trà chân quý trà trà, lại biến thành trà đen. Chẳng lẽ có người sớm động tay chân? Thỏ nữ lang không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tìm lãnh đạo đi. Đến, đại nhân, lấy trà thay rượu, ta mời ngươi một chén. Lý Dạ Huyền giơ lên chén trà, sau đó uống trước rồi nói. Một cổ hất lên, đem trong chén trà đen một ngụm toàn bộ uống vào. Thiên thần tổ lục soát người tâm tình đại khoái, đồng dạng một ngụm đem trà đen uống vào. Lý Dạ Huyền nhìn thấy thiên thần tổ lục soát người hất lên đầu lâu, con mắt chậm rãi híp lại. Giờ khắc này, Lý Dạ Huyền kém chút lộ ra sát ý, rất muốn một đao xuống dưới, trực tiếp đem thiên thần tổ lục soát người đầu lâu chặt đi xuống. Không thể xúc động, thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng khuyên bảo mình, đem tất cả sát cơ toàn bộ giấu đi, không dám lộ ra mảy may, bằng không mà nói, một giây sau, chết mất tuyệt đối là hắn. Không cần phải suy nghĩ nhiều, thiếu tộc trưởng đại nhân mời xem, cái này chính là tinh chui mắt xanh, ta ở chỗ này hiến cho đại nhân, không cần đại nhân đấu giá. Lý Dạ Huyền cười ha hả mở ra chiều không gian chuyển đổi khí. Chỉ gặp đóng gói tinh mỹ vuông vức trong hộp, lộ ra kim loại cảm nhận, tinh chui mắt xanh bị một đoàn nhu hòa năng lượng bao vây lấy, trôi nổi tại kim loại hộp vuông ở trong. Thiên thần tổ lục soát người sau khi thấy được, ba con mắt đều đi theo sáng lên, vội vàng nói, nhanh lên, hiến đi lên, hiến đi lên, cầm gần cho ta xem một chút. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, quả nhiên, cùng Khô Lâu đại đế tình báo ký ức miêu tả giống nhau như đúc. Cái này thiên thần tổ lục soát người, si mê con mắt bộ dáng bảo vật. Vừa nghĩ, Lý Dạ Huyền một bên bưng lấy chiều không gian chuyển đổi khí tiến lên, xích lại gần thiên thần tổ lục soát người. Thiên thần tổ lục soát người cao hứng ba con mắt đều híp lại, hiển hiện say mê biểu lộ. Khoảng cách gần nhìn tinh chui mắt xanh, càng thêm mê người đẹp mắt. Cầu hoa tươi, khoảng cách gần xem một chút đi, đại nhân có thể từ từ xem. Lý Dạ Huyền một chút xíu tiếp cận, khóe miệng tiếu dung càng hơn. Đúng rồi, đại nhân, người nhìn ta đem như thế bảo vật hiến cho đại nhân, ta có thể hướng đại nhân mượn một chút đồ vật sao? Lý Dạ Huyền thanh âm ôn hòa nói. Ồ, thứ gì? Thiên thần tổ lục soát người hững hờ mà hỏi thăm. Vẫn như cũ ba con mắt nhìn chằm chằm chiều không gian chuyển đổi khí bên trong tinh chui mắt xanh. Giống như là nhìn tuyệt thế mỹ nữ một chút. Mượn một chút đầu lâu của ngươi. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên hai mắt trợn tròn, đè nén ẩn giấu sát ý, giống như là mãnh liệt nhất núi lửa bạo phát đi ra. Máu đen. Trong chốc lát, Lý Dạ Huyền khống chế chảy xuôi thiên thần tổ lục soát người toàn thân máu đen, để thiên thần tổ có trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền hai tay nâng lên chiều không gian chứa đổi khí, bỗng nhiên hướng phía thiên thần tổ lục soát người đầu úp tới. Động tác một mạch mà thành, tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thật sự là quá nhanh, nhanh đến Lý Dạ Huyền lợi dụng thiên thần tổ lục soát người thể nội máu đen, tạo thành trong nháy mắt cứng ngắc, đem thiên thần tổ lục soát người đầu lâu cất vào chiều không gian chứa đổi khí bên trong. Thiên thần tổ lục soát người đầu xuyên qua chiều không gian chuyển đổi khí, đi tới hiện thực chiều không gian, một mực thông qua cùng hưởng thị giác, ngừng thở quan sát Lilith Anna. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền động thủ trong nháy mắt, lập tức đem chiều không gian chuyển đổi khí quan bế, dẫn đến thiên thần tổ lục soát người đầu lâu xuyên qua chiều không gian chuyển đổi khí, đi vào hiện thực chiều không gian về sau, Lilith Anna liền trong nháy mắt đóng lại chiều không gian chuyển đổi khí. Chiều không gian chuyển đổi khí một quan, hiện thực chiều không gian cùng thần quốc chiều không gian liên hệ liền gãy mất. Cứ như vậy, xuyên qua đến hiện thực chiều không gian thiên thần tổ lục soát người đầu lâu, tựa như là bị một ngụm vô hình chiều không gian đại đao, trong nháy mắt chém qua một thanh, tướng thiên thần tổ lục soát người đầu lâu hung hăng chém xuống tới. Thiên thần tổ lục soát người đầu lâu tại hiện thực chiều không gian, mà thiên thần tổ lục soát người thân thể lại lưu tại thần quốc chiều không gian, đầu cùng thân thể chia lìa. Không ai từng nghĩ tới, Lý Dạ Huyền vậy mà thông qua được phương pháp như vậy, tướng một tôn đệ bát giai cấp sinh mạng thể đầu lâu